Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, thực sự là buồn nôn hỏng. Người nếu như xui xẻo coi như uống nước lạnh đều muốn nhét kẽ răng. Lục Viễn cảm thấy mấy ngày nay mình một mực tại đen đủi. Từ khi Chu Soái ngày đó đem công ty cửa đá văng về sau, Lục Viễn vẫn ở vào không may tới cực điểm trạng thái không có một ngày sống yên ổn qua đi tham gia. Cái âm nhạc hội điện thoại vậy mà có thể bị trộm, bị bảo an ngăn ở bên ngoài. Bất đắc dĩ hướng Hoàng Ngưu phiếu con buôn mua cái phiếu đều có thể gặp được giả phiếu. Lấy tính là gì hơn nữa, nhìn vừa rồi nhiều như vậy chụp hình phóng viên. Như thế quần chúng vây xem trên mặt cười phun ra biểu lộ về sau. Lục Viễn biết mình hiện tại hình tượng đoán chừng hoàn toàn hủy. Cái này còn không phải trọng yếu. Trọng yếu là nếu như truyền đến trên mạng, mình đoán chừng muốn bị xem như cười to liệu một mực cười đáp ăn Tết cho nên. Đây không phải không may là cái gì? Lục Viễn rất đau đầu. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình muốn tìm một cái tính là mệnh lớn sư hảo hảo giúp mình toàn phương. Vị nhìn xem, nhìn mình gần nhất có phải là mệnh Phạm Thái Tuế vẫn là mộ tổ xảy ra vấn đề. Không phải lời nói không có đạo lý như thế đi thẳng suy vận không phải. Cái này lão thiên gia muốn chơi ta cũng không mang chơi như vậy ta đi. Đây là muốn đùa chơi chết ta à? Đương nhiên, cứ việc trong lòng rất đau xót nhưng Lục Viễn đi vào âm nhạc đại sảnh thời điểm ưỡn ngực lộ ra quen. Thuộc dối trá tiếu dung. Cái này một bộ tiếu dung Lục Viễn đã trải qua đối tấm gương suy nghĩ thời gian thật dài. Hắn cảm thấy cái nụ cười này cầm lên ứng phó các loại công chúng trường hợp hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chí ít không giống trước đó tại Venice thời điểm như thế cười đến như vậy già. Tại Lục Viễn vào sân thời điểm, tự nhiên tránh không được đếm không hết máy ảnh hướng về phía hắn, soạt soạt, soạt soạt, soi. Nếu như có thể lời nói, Lục Viễn là tặc không muốn để cho những này máy chụp hình chụp mình. Mỗi chiếu một chút Lục Viễn đều có chút hãi hùng khiếp vía rơi vào vực sâu đáng tiếc hắn làm. Không được, dù sao hắn đi theo Ái Đức Hoa bên người. Coi như hắn muốn tránh đều không tránh được. Mặc kệ có muốn hay không, hắn đều là toàn trường chỉ trỏ chú ý tiêu điểm. Có thể đoán được nếu như không có ngoài ý muốn lời nói ngày mai tin tức bên trên tuyệt đối có mình. Ảnh chụp cùng trò cười nơi xa chụp ảnh các phóng viên nhìn thấy Lục Viễn đi tới thời điểm trên mặt. Toàn bộ nín cười, cứ việc Lục Viễn biểu lộ rất nghiêm túc. Cứ việc Lục Viễn nhìn không có chút nào bất luận cái gì bắt bẻ địa phương. Nhưng nghĩ đến vừa rồi tại bên ngoài Lục Viễn xấu hổ tao ngộ về sau. Bọn hắn liền không nhịn được cười, được mời người từng trải. Vậy mà bởi vì điện thoại bị trộm mà bị ngăn tại bên ngoài vào không được, mà lại mua Hoàng Ngưu giả phiếu kém chút bị bảo an đuổi đi, cái này chẳng lẽ không nên cười sao? Đáng tiếc bọn hắn phải nhìn ở. Dù sao tại dạng này điện đường cấp trường hợp bên trong, tất cả mọi người nói cao nhã sự tình, nếu như đột nhiên phốc bật cười lời nói, thực sự là quá có tổn hại hình tượng. Cho nên bọn hắn nhịn không được cho Lục Viễn nhiều chụp mấy bức ảnh chụp. Hai ngày này sau khi rời giường nhìn ngươi tóc đều mất không ít. Không cần cho mình quá nhiều áp lực. Như hôm nay dạng này ngẫu nhiên đi nghe một chút âm nhạc hội cũng khá. Đúng vậy a. Đúng vậy a, người cũng nên thư giãn một tí. Ta tựa hồ đã trải qua rất lâu không có cùng ngươi cùng một chỗ nghe một trận âm nhạc hội. Đúng vậy à, thật lâu rồi, lần này ta xem qua âm nhạc hội tuyên truyền, xem ra lần này âm nhạc hội thật không đơn giản, có như thế nhiều trong ngoài nước âm nhạc lớn ca sẽ lên đài diễn tấu. Đoán chừng là một trận không tầm thường thính giác thịnh yến. Đúng, khó được Hoa Hạ có như thế một trận không dung bỏ lỡ âm nhạc hội. Rất làm cho người khác chờ mong. VIP ghế hàng thứ ba là một cái phi thường chính giữa vị trí. Trịnh Thiên Long đã trải qua sớm mang theo phu nhân Chu Ngọc ngồi ở phía trên. hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe âm nhạc hội. Tương phản, lúc tuổi còn trẻ hắn thường xuyên tới mang theo đã từng bạn gái. Hiện tại phu nhân tới nghe âm nhạc hội, hắn rất thích loại này, cao nhã bên trong tràn ngập thượng lưu nhân sĩ hương vị. Cái này khiến hắn cảm thấy có một loại nội tình cảm giác cùng cấp độ cảm giác. Nhưng là về sau, bởi vì điện ảnh về sau, hắn liền không có tới. Dù sao quay xong phim ngươi không thể hoàn toàn đặt vào. Ngươi còn muốn tiến hành đóng gói tuyên truyền, họp tổ chức bày ra hoạt động, còn muốn cùng các hạng người đầu tư chắp nối. Hắn dù sao là người chịu trách nhiệm, rất nhiều thứ đều là muốn tham dự. Chính vì vậy, cho nên nghe một trận mở ra mặt khác, cao nhã âm nhạc, lãnh hội một chút nghệ thuật hương vị với hắn mà nói là một loại hy vọng xa vời. Bất quá, hôm nay không giống, hôm nay là hoàn toàn buông lỏng thời khắc. Tại Trịnh Thiên Long trong lòng, âm nhạc mới là hắn chỗ cho rằng chân chính nghệ thuật. Không phải Lục Man Tử tùy tiện đập cái nghệ thuật chiếu liền có thể so các loại. Ta nghĩ kia buồn nôn ra hỏa làm cái gì? Tên kia buồn nôn ta thời gian dài như vậy, hiện tại khó được thư giãn một tí. Ta nghĩ tên kia không phải tự chuốc nhục nhã sao? Trịnh Thiên Long lắc đầu, cố gắng không đi nghĩ Lục Viễn con hàng này. Hết sức chuyên chú chờ đợi lấy diễn xuất bắt đầu. Nhìn, Ái Đức Hoa đi tới. Ái Đức Hoa sao? Hoa, hắn nhìn vẫn như cũ là như vậy, anh Tuấn mà giàu có mị lực. Cùng năm đó chúng ta sang đây xem người thanh niên kia giống nhau như đúc. Chu Ngọc Lôi kéo Trịnh Thiên Long tay, phi thường tinh tế nhìn phía xa lối đi nhỏ, cả người hưng phấn đến tựa như lúc trước tiểu nữ hài kia đồng dạng. Nghe được Chu Ngọc tiếng vui mừng âm về sau, Trịnh Thiên Long cũng là có chút nở nụ cười. Hắn nhớ lại lúc trước hai người góp lấy mấy trăm khối tiền đói bụng tới nghe âm nhạc hội tình hình. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt đã từng mưa gió, giờ phút này đã trở thành vĩnh hằng mà chân quý ký ức. Lần này, hắn lại lần nữa chạm đến cái này một vòng hồi ức. Hắn cảm thấy hết thảy đều là mỹ hảo bộ dáng. Trịnh Thiên Long thuận Chu Ngọc ánh mắt nhìn sang, cả người giống như lại lần nữa tỏa sáng thanh xuân đồng dạng, khó mà kiềm chế loại kia thanh niên thời đại tình cảm. Sau đó hắn thấy được mặc âu phục lộ ra mỉm cười Lục Viễn, hắn lắc đầu cho là mình xuất hiện ảo giác. Về sau lại lần nữa nhìn sang, lại phát hiện khắc sâu vào con mắt vẫn là Lục Viễn. Ba, giờ khắc này, hắn phảng phất nghe được thứ gì vỡ vụn, thanh âm phảng phất cực kỳ mỹ hảo hồi ức. Tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụn thành mảnh vụn, tựa như cứt chuột tiến vào trong cháo buồn nôn cảm giác. Hắn lúc đầu hồng nhuận sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Sau đó ngàn vạn đầu thảo nê mã tại trong đầu hắn nghiền ép mà qua. Hết thảy buông lỏng vui vẻ cảm giác đều biến mất. Thế nào? Không có việc gì. Ái Đức Hoa vẫn là lúc trước cái kia Ái Đức Hoa nha. Đúng vậy a. Trịnh Thiên Long thu hồi ánh mắt ngồi trên ghế. Không biết vì cái gì hắn hoàn toàn chú ý không đến Ái Đức Hoa tồn tại. Trịnh Thiên Long nhớ tới cái kia mình từng khịt mũi coi thường mực phỉ định luật, mực phỉ định luật. Nói, không muốn nhất chuyện phát sinh nhất định sẽ phát sinh. Mình không muốn nhất gặp người, một chắc chắn sẽ gặp được. Được rồi, được rồi. Ngươi không sao chứ? Chu Ngọc nhìn thấy Trịnh Thiên Long sắc mặt có chút kỳ quái, thế là lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Trịnh Thiên Long cố gắng lộ ra thoải mái tiếu dung. Tên vương bát đản này tới thì tới đi, chỉ cần ta không nhìn tới hắn, khi hắn không tồn tại là được rồi. Ta không thể để cho con hàng này hỏng hào hứng. Nghĩ như vậy, Trịnh Thiên Long ngược lại là dễ chịu thật nhiều. Trịnh Thiên Long nhắm mắt lại, duỗi dài chân cố gắng để cho mình bảo trì một cái dễ chịu tư thế. Nhưng mà, thật có lỗi, phiền phức nhường một chút, ta vị trí ở chỗ này đây. Trịnh Thiên Long mở to mắt, nhìn thấy một mặt chân thành giả cười Lục Viễn xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời chỉ bên cạnh mình vị trí, thanh âm rất nhu hòa. Một sát na này Trịnh Thiên Long sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây cũng không phải là thảo nê mã vấn đề. Đây đã là buồn nôn đến muốn nôn vấn đề. Đậu Phộng, ta đời trước có phải là thiếu ngươi cái này lục lớn mọi dợ thứ gì? Ngươi có cần phải buồn nôn như vậy ta sao? Hắn muốn chết tâm đều có. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thật không có sự tình. Ta nhìn ngươi sắc mặt giống như không đúng. Muốn hay không, ngươi cái khác nói chuyện với ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Trước kia đều là tại trên TV nhìn qua cùng loại âm nhạc hội. Nhưng là như hôm nay dạng này chính thức đi vào âm nhạc hội hiện trường nghe âm nhạc vẫn là đầu một lần, cho nên Lục Viễn khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ. Bất quá, không thể cùng nhà quê đồng dạng nhìn xem nhìn chỗ này một chút kia. Cái này thật sự là quá mất mặt. Thế là Lục Viễn chững chạc đàng hoàng học người bên cạnh đồng dạng nghiêm túc nhìn chăm chăm sân khấu, chỉ có dư quang thỉnh thoảng quét quét cái này quét quét cái kia. Đương nhiên, càng nhiều ánh mắt chính là đặt ở Trịnh Thiên Long trên thân. Hắn cảm thấy trung niên đại thúc này rất kỳ quái, sắc mặt nhìn trắng như vậy, mà lại vừa rồi đối thái độ mình cũng không được khá lắm. Thậm chí Lục Viễn ở trên người hắn cảm nhận được bài xích hương vị. Ngay cả nói chuyện cũng không qua lễ phép. Cái này khiến Lục Viễn rất kỳ quái. Âm nhạc hội người đều chảnh thành như vậy sao? Ta chính là hơi hỏi một chút hắn có phải là thân thể không thoải mái. Hắn liền cái này thái độ. Mà lại hiện tại một bộ cố gắng cách mình xa xa bộ dáng là mấy cái ý tứ. Như thế ghét bỏ ta. Ta trước đó chưa thấy qua hắn càng không đắc tội hắn a. Trên mạng không phải nói âm nhạc hội bên trong người đều nho nhã lễ độ sao? Lục Viễn lắc đầu buồn bực cực kỳ. Thật là quái người một cái. Đại khái sau nửa giờ, khoảng cách âm nhạc hội mở màn trước còn có 20 phút thời điểm. Lục tục ngo ngoe người cũng đều chậm rãi trình diện. Trịnh Thiên Long chỉ muốn âm nhạc hội sớm một chút bắt đầu, cũng không tiếp tục muốn cùng bên cạnh Lục Viễn có cái gì gặp nhau. Nhưng là a, Trịnh lão đệ, ngươi cũng ở đây a. Trần lão gia tử, chào ngươi, chào ngươi, đã lâu không gặp, ha ha ha, đã lâu không gặp. Ngươi ngực chăn cừu, ta trước mấy ngày nhìn qua coi như không tệ đâu. Quá khen rồi, quá khen rồi. Cũng là bình thường. A, A Viễn, ngươi cũng tài. Ếch, lão gia tử ngươi tốt. Ha ha ha, vừa vặn. Trịnh lão đệ a, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này chính là ta trước đó đề cập với ngươi tài hoa hơn người thiên tài Lục Viễn. Hắn cũng là một vị hiếm có đạo diễn a. A Viễn a, vị này là hoa kim giải trí, người chăn cừu. Truyền hình điện ảnh phụ trách quản lý Trịnh Thiên Long, Trịnh Tổng đều là người trong vòng. Ta cảm thấy các ngươi có thể hảo hảo tâm sự. Ếch, đúng là Trịnh Tổng ngươi tốt, ngươi tốt. Kính đã lâu, kính đã lâu, kính đã lâu. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Có ít người coi như ngươi không muốn nhận biết đều không được. Trịnh Thiên Long lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ cùng Lục Viễn nắm tay. Nhưng trong lòng như là ăn phải con ruồi đồng dạng. Buồn nôn, nhưng là nhả không ra, ha ha. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước ngồi xuống. Tốt, Trần Quan Hùng nở nụ cười. Mang theo đằng sau đi theo Trần Hy đi mặt khác bên cạnh vị trí. Trần Hy nhìn thoáng qua Lục Viễn. Ánh mắt hơi hiện lên chút gợn sóng, sau đó đi ngang qua Lục Viễn trước mặt lưu lại một trận nhàn nhạt hương thơm. Trịnh Thiên Long cùng Lục Viễn nắm xong tay về sau liền đứng lên hướng phía phòng vệ sinh phương. Hướng đi đến, Lục Viễn cảm nhận được Trịnh Thiên Long thái độ sau cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững quen. Thuộc, chỉ là tiếp tục chờ đợi diễn tấu hội đến. Hắn chỉ là nghi hoặc vì cái gì cái này Trịnh Thiên Long vì cái gì nhìn mình như thế không vừa mắt. Tựa hồ không vừa mắt đến cực hạn. Lục Viễn, ta biết ngươi, ngươi tại Venice thời điểm rất lợi hại, vận khí tốt. Vận khí tốt đâu, Trịnh Thiên Long nhìn Lục Viễn Phi thường không vừa mắt. Nhưng là phu nhân Chu Ngọc lại cảm thấy Lục Viễn cũng không tệ lắm. Chủ động cùng Lục Viễn bắt chuyện, đại khái qua hơn 10 phút về sau. Theo ánh đèn một trận ảm đạm về sau, âm nhạc hội rốt cục kéo lên màn mở đầu, bắt đầu. Yên tĩnh, Chu Ngọc cảm thấy nhà mình trượng phu làm sao đột nhiên giống ăn thuốc nổ đồng dạng. Trịnh Thiên Long lúc đến đợi nhìn thấy mình phu nhân cùng Lục Viễn đang nói chuyện. Hỏa khí kém chút liền lên tới, Lục Viễn thì nhún vai, đã chờ mong lại thấp thỏm chờ đợi sinh mệnh trận đầu âm nhạc hội bắt đầu. Đợi chút nữa Ái Đức Hoa gọi ta đi lên thời điểm. Ta nên đi lên vẫn là không nên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.